Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Hỏa Kỳ Lân. Rất nhiều vũ giả, nhất định là muốn táng thân ở chỗ này, nhưng từ cổ chí kim, phần lớn người cũng là muốn vì mình tham lam mà trả giá thật lớn ái. Các nơi tràng diện đều có chút ồn ào náo động. Bởi vì tất cả mọi người đang bàn luận dung nham chi hải bảo bối. Tất cả mọi người rất tha thiết. Bỗng nhiên trong lúc đó, ở hai cái vũ giả bay vọt đến nhất chỗ bầu trời thời điểm, từ cái này dưới đáy dung nham hải trung bỗng nhiên xông tới một cái quái vật lớn. Đây là một con kỳ lân, tập đầu sư tử, sừng hươu, hổ nhãn, nai thân, long lân, đuôi trâu liền làm một thể, đuôi lông chạng giống như long vĩ, có một gốc mang theo nham thạch. Chẳng qua cái này kỳ lân toàn thân đều là hỏa màu đỏ, nhất là diện mục càng giống như là dung nham chồng chất đi ra. Cái kia hai cái con mắt viên cổ cổ giống như là dung nham đoán tạo nghìn năm thành tảng đá. Còn lại có thể không biết cái này hỏa kỳ lân. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là biết đến. Hỏa kỳ lân chính là dung nham chi hải đặc biệt yêu thú. Hỏa kỳ lân sinh trưởng ở dung nham hải dưới đáy dung nham chung. Thôn phệ dung nham làm thức ăn. Một thân giống như hỏa luyện kim cương. Nhục thân vô cùng rắn chắc. Mỗi một con thành niên hỏa kỳ lân đều là trung cấp huyền thiên thú. Chúng nó biết phun lửa, sẽ thao túng hỏa nguyên tố, lại so với bình thường trung cấp huyền thiên thú mạnh hơn nhiều. Hỏa kỳ lân thể hình so với voi còn muốn lớn. Cái kia một tấm miệng rộng càng có thể so với là cự kình. Này thì cái kia hỏa kỳ lân cũng nhảy đến không trung. Cứ như vậy dừng ở cái kia hai cái võ giả trước mắt. A, cái kia hai cái vũ giả mặt đối mặt nhìn hỏa kỳ lân, càng có thể phát hiện hỏa kỳ lân là khủng bố cỡ nào. Hỏa kỳ lân hừng hực khí tức phun đánh vào mặt của bọn họ lên. Đầu của bọn họ phát lông mi đều bốc cháy lên. Lá gan của bọn họ đều phải bị hù dọa phá. Lúc đầu hai người bọn họ cũng đều là thiên thừa hóa linh cảnh cao thủ. Thế nhưng đối mặt trên lên hỏa kỳ lân cũng là một điểm đấu tranh dục vọng cũng không có. Bọn họ thầm nghĩ quay đầu chạy, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đối diện cái này hỏa kỳ lân bỗng nhiên liền há miệng to như chậu máu, đem hai cái vũ giả trực tiếp nuốt vào. Hai cái thiên thừa hóa linh cảnh cao thủ cứ như vậy bị nuốt, ngay cả một cái bóng đều không thấy được. A, người chung quanh đều bị sợ choáng váng. Bọn họ ngơ ngác nhìn cái này một màn kinh khủng. Bọn họ lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, dung nham chi hải thật không phải có thể tùy tiện tới địa phương. Hiện nay tình cảnh của bọn họ vô cùng hung hiểm. Theo liền một con hỏa kỳ lân đã đáng sợ như vậy, tại mọi người còn không có tỉnh hồn lại thời điểm, cái kia hỏa kỳ lân bỗng nhiên liền từ không trung nhảy xuống, đánh về phía có người địa phương. Gào, hỏa kỳ lân há miệng, lại là liên tục đem hai cái vũ giả cho nuốt vào đến rồi trong miệng. Một hồi nhai nuốt, hỏa kỳ lân cũng không đình chỉ. Sát nhân giết tới nghiện, lập tức lại hướng còn lại có người địa phương trùng kích quá khứ. Lúc này đây, trong miệng của nó phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm phun một cái, tức thì giống như là hỏa xà một dạng, quét ngang tại chỗ. Cái này công kích phạm vi liền rộng hơn, càng nhiều hơn vũ giả bị bao phủ tiến đến, mà chỉ cần vừa dính vào trên, lên. Ngọn lửa này tức thì sẽ thụ thương. Trong lúc nhất thời là kêu thảm thiết không ngừng. Rất nhiều vũ giả đều bị hỏa kỳ lân gây thương tích. A, chạy mau. Chung quanh vũ giả dồn dập chạy trốn. muốn thần tốc xa Ly Hỏa Kỳ Lân. Mặc dù nói chung quanh đây không có gì cường giả, thế nhưng nhiều như vậy vũ giả liên hợp ở chung với nhau, thật ra thì vẫn là có thể đánh đuổi Hỏa Kỳ Lân. Thế nhưng chúng vũ giả không có ai tổ chức, sớm đã bị khủng hoảng chiếm cứ tâm thần, mà bọn họ vừa chạy, liền càng làm cho Hỏa Kỳ Lân có thể thừa dịp. Hỏa Kỳ Lân tốc độ không chỉ có nhanh, hơn nữa phi thường linh hoạt. Cái này dung nham chi hải vốn chính là địa bàn của nó. Nó truy kích người đến phi thường dễ dàng, thời gian ngắn ngủi, lại trước sau có 3 cái vũ giả bị Hỏa Kỳ Lân cho nuốt vào. Hỏa Kỳ Lân tiếp tục tìm kiếm người truy sát, mắt thấy lại muốn nhào vào đến một cái tiểu đội 10 ngoài ngũ chung. Cái này lúc, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ xa chỗ chợt hiện tới. Cái kia hung mạnh Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên hét thảm một tiếng, đình chỉ tất cả động tác. Mọi người dồn dập quay đầu xem ra, chỉ thấy được một thiếu niên chính nhất kiếm cắm vào Hỏa Kỳ Lân trong thân thể. Một kiếm sẽ phải Hỏa Kỳ Lân mệnh. Hỏa Kỳ Lân ngã xuống đất, Hỏa Kỳ Lân bị giết. Mọi người hoảng sợ, đối với Hỏa Kỳ Lân lợi hại, bọn họ là đích thân thể nghiệm qua, biết Hỏa Kỳ Lân có nhiều đáng sợ. Thế nhưng bây giờ, Hỏa Kỳ Lân lại làm cho một thiếu niên cho một kiếm sẽ giết. Thiếu niên này nên mạnh bao nhiêu? Thiếu niên cũng không thỏa mãn chính mình hành vi, còn cầm kiếm ở Hỏa Kỳ Lân trong thân thể một hồi trêu ghẹo mãi. Nhất về sau, thiếu niên theo Hỏa Kỳ Lân trong thân thể moi ra một cái xích hồng sắc có như thủy tinh tinh thạch. Hỏa tinh thạch, đã lâu không gặp thiếu niên lúc này mới hơi chút hài lòng gật đầu, đem điều này hỏa tinh thạch cho thu vào trong túi. Từng cái Hỏa Kỳ Lân trong thân thể đều có hỏa tinh thạch ngưng kết. Đây là Hỏa Kỳ Lân lực lượng bổn nguyên, tương tự với nhân tộc linh căn cùng đan điền. Chẳng qua nếu muốn đạt được hỏa tinh thạch, ý nghĩa trước phải giết Hỏa Kỳ Lân. Cái này đối với người bình thường mà nói có thể làm không đến. Lập tức có người nhận ra thiếu niên này đến, kinh hô kêu lên, hắn chính là Lộc Vũ. Ta phía trước đi qua Thiên Tâm Vương Đô, từng gặp hắn, tuyệt đối sẽ không có lỗi. À, Lộc Vũ, chu vi chúng vũ giả tức thì khiếp sợ. Đối với Lộc Vũ, mọi người vậy cũng gọi là như sấm bên tai. Ai không biết Lộc Vũ một người cùng 3 đại thế lực làm đấu tranh hung mãnh sự tích. Tuyệt thế hung nhân tên cũng không phải là theo liền gọi ra. Có người nói lúc này đây 3 đại thế lực liền toàn thể xuất động, đến đây dung nham chi hải truy kích Lộc Vũ. Mọi người chỉ là không có nghĩ đến, nhóm người mình sẽ ở đây dung nham chi hải bên viền gặp được Lộc Vũ. Lộc Vũ đáp lại cũng vô cùng đơn giản. Hắn nhàn nhạt quét mắt mọi người liếc mắt, nói ra, tại sao muốn động thủ với ta? Toàn trường bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, không người nào dám đáp lời. Chuyện cười, bọn họ làm sao dám đối với Lộc Vũ động thủ? Bọn họ đều là bị Hỏa Kỳ Lân đuổi giết phần, mà Lộc Vũ cũng là một kiếm liền xuyên thủng Hỏa Kỳ Lân. Hai phe thực lực so sánh, hoàn toàn không ở một cái mặt lên. Lộc Vũ không nói gì nữa, tức thì nhảy vụt đi, hướng dung nham chi hải càng sâu chỗ. Phản chính hắn hỏa tinh thạch đã đoạt tới tay. Ở năm đó, là hắn biết hỏa tinh thạch công hiệu, bên trong ẩn chứa mênh mông năng lượng, có thể trực tiếp hấp thu tới để cao tu vi của bản thân. Cái kia thì thân là luân hồi đế tôn, chính hắn tự nhiên là dùng không đến như vậy năng lượng. Thế nhưng cái này hỏa tinh thạch bên trong năng lượng cũng rất thích hợp hắn hiện tại. Hấp thụ nhiều một ít hỏa tinh thạch, tu vi của hắn tất nhiên có thể đại đại đề thăng. Nói không chừng còn có thể sớm ngày đi vào đến trung kỳ tôn giả hoàn cảnh. Có cơ hội ngược lại là phải nhiều liệp sát mấy con hỏa kỳ lân. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Bất quá hắn hiện tại có là trọng yếu hơn sự tình. Đó chính là trước cùng Lam Cổ tiên tử hội hợp. Tuyệt danh kiếm tông những cao thủ hẳn là sớm một bước đã tìm được Lam Cổ tiên tử. Chỉ là không biết bọn họ bây giờ đang ở dung nham chi hải người nào vị trí. Lúc đầu như dung nham chi hải không phát sinh lần này kịch biến, vậy hắn tìm Lam Cổ tiên tử đám người liền dễ dàng hơn. Chỉ cần dọc theo hải ngạn tìm là được. Nhưng bây giờ dung nham chi hải khai mở, hỏa vụ tản ra, chỉ sợ Lam Cổ tiên tử đám người đã trải qua tiến vào dung nham chi hải bên trong. Đợi lát nữa còn có chương 1, lão hạc chết cũng muốn mã xuất hiện. Hết chương.